Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4595. Chương 4598. Vô đề. Bạch Vũ Triết tại trận pháp bên trong cố gắng hơn 3 tháng đằng sau, rốt cục hoàn thành 8 lần. Bây giờ chiến thần bi đã có thể tính được là kim quang chói mắt. Nguyên bản những cái kia không bằng phẳng thạch hạt cơ hồ đã tất cả đều biến thành một mảnh thần bí, lại hoa văn phức tạp, trừ một phần nhỏ bên ngoài, đại đa số đều đã hình thành một mảnh, mà cả khối chiến thần bi phát ra khí tức, so trước đó cũng mạnh rất nhiều. Bạch Vũ Triết nếu như bây giờ thi triển kim thương thần vũ một chiêu này, lực sát thương so trước đó hẳn là mạnh 2 thành. 2 thành gia tăng, nghe tựa hồ không có gì, nhưng trên thực tế, thực lực đến bọn hắn trình độ này đằng sau, 2 thành lực sát thương là phi thường khả quan, bởi vì bọn hắn thực lực cơ số bản thân liền mạnh. Dù chỉ là nửa thành, đều không thể coi thường, nhưng là, bây giờ chiến thần bi y nguyên còn không có tu luyện tới cao nhất, sau cùng bí mật còn không có phá giải ra. Bất quá Bạch Vũ Triết cảm thấy cũng nhanh. Bây giờ chiến thần bi phía trên, đại đa số đường vân đều đã xuất hiện. Hắn tin tưởng chỉ cần một lần nữa, cũng chính là ma sát chiến thần bi 9 lần đằng sau, thì có thể toàn bộ xuất hiện. Chỉ bất quá, hiện tại mỗi tiến hành một lần đều cần thời gian không ngắn. Cái này không chỉ là ma sát số lần, mà là nửa đường cần nghỉ ngơi. Kim quang bộc phát nhiều lần như vậy, Bạch Vũ Triết cũng không chịu đựng nổi. Thứ này không phải vô cùng vô tận, mà lại, chiến thần bi tựa hồ cũng cần làm lạnh. Nếu như liên tục tiến hành ma sát, cũng không có tác dụng. Đây đều là trong mấy tháng này mặt, Bạch Vũ Triết thăm dò ra. Làm lần thứ 8 sau khi hoàn thành, Bạch Vũ Triết lần nữa cần tu chỉnh. Hắn cũng không có đem chiến thần bi thu nhập cơ thể bên trong, mà là đặt ở thân trước cẩn thận quan sát, mà đổi thành một bên, Thiên Tà Ma Tôn y nguyên còn tại tiếp tục nghiên cứu. 3 ngày mới có thể thi triển một lần chiến thần bi. Nghiên cứu của hắn tốc độ chú định cũng nhanh không được. Bất quá mỗi một lần thi triển, hắn đều gần như dùng giải phẫu phương thức đến tiến hành, đem sở hữu quá trình đều trì hoãn đến chậm nhất, từng chút đi nghiên cứu. Trước người hắn chính là một cái đường kính chỉ có chừng 2 mét cỡ nhỏ vòng xoáy màu đen, ngay tại nhanh chóng xoay tròn lấy. Kia vòng xoáy nhìn qua vô cùng thâm thúy, giống như là có thể thôn phệ hết thảy chung quanh. Thiên Tà Ma Tôn thì là đem tinh thần lực toàn diện thăm dò vào trong đó, cẩn thận cảm ứng, muốn ở chỗ này mặt phát hiện thiên đạo khí tức. Nhưng mà, mặc dù hắn đem hắc động tốc độ thả chậm đến cực hạn, cực lực đi dò xét, lại như cũ dò xét không đến bất luận cái gì vật hữu dụng. Ngay sau đó, hắc động hóa thành một đóa mây đen, tràn ngập vô cùng cuồng bạo năng lượng. Không sai, đây chính là vô hạn hắc động cuối cùng công kích hình thái. Dĩ vãng mỗi lần trước mặt người khác thi triển một chiêu này thời điểm, nhìn đều giống như một đạo hắc mang, kỳ thật cũng là vừa xuất hiện liền bắt đầu công kích. Tốc độ cũng cực nhanh, cho nên nhìn không rõ ràng, mà bây giờ, Thiên Tà Ma Tôn thì là đem hắn ngưng tụ, nhưng không có thả ra ngoài, cứ như vậy lơ lửng tại trước người mình, giống như trước đó, cẩn thận đi dò xét. Có thể hắn chỉ có thể cảm ứng được bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Cái khác cái gì đều không cảm ứng được. Cái này khiến hắn có chút bực bội. Nhìn trước mắt kia đóa mây đen, y nguyên không cảm giác được cái gì thiên đạo lực lượng. Hắn nhịn không được thân thủ đi vuốt ve. Đóa này mây đen hoàn toàn chính là chiến thần bi lực lượng tạo thành. Thiên Tà Ma Tôn tay đụng một cái đến, lập tức rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó kia không cuồng bạo năng lượng. Đây chính là hắn bây giờ tối cường sát chiêu. Đương nhiên, coi như không đi đụng vào, lực lượng này cũng là hắn trưởng khống.